Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Sư Phụ Ta Là Đại Anh Hùng. Cô Phi Yến quay người bước nhanh hướng đệ nhất trọng mộ huyệt đi đến. Quân Cửu Thần lập tức nhíu mày hướng Cố Vân Viễn xem ra. Bốn phía tầm mắt mọi người cũng đều đi theo mà đến. Đừng nói cô Phi Yến cái này làm đồ đệ người. Chính là Tiền Đa Đa loại này cùng Cố Vân Viễn không chút liên hệ nào người. Đối mặt tình huống này, đều trong lòng buồn phiền, phẫn nộ, cũng không biết đây là Cố Vân Viễn lần thứ mấy đối mặt mọi người loại này xét. Lại, hắn cũng nhíu mày đến, một mặt bất đắc dĩ vô tội, thậm chí đều có chút nóng nảy, tựa hồ muốn giải thích. Lúc này, Tiền Đa Đa rốt cục không thể nhịn được nữa. Nhưng là, nàng cũng không lên tiếng, nàng ghé vào hộ vệ phía sau lưng, đầu đặt tại hộ vệ trên vai, một mặt thanh thản huýt sáo lên. Cái này thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong huyệt mộ lại đặc biệt rõ ràng, điệu khúc 10 điểm bình thường, giống như là tùy tiện thổi chơi. Đám người tuy biết huýt sáo là ngự thú thuật một loại, nhưng là đều không có để ý, chỉ coi Tiền Đa Đa là nhàm chán. Nào biết được, mọi người đi tới, bốn phía lại truyền đến một trận tất tất tốt tốt thanh âm. Rất nhanh, liền gặp từng đầu độc xà từ thạch quan bốn phía xuất hiện. Tất cả mọi người là kinh ngạc, không nghĩ tới những thứ này rắn như vậy có thể tàng, nguyên lai thật có rắn nha. Tiền Đa Đa cảm khái một câu, nhất định thình, lình thổi một thanh âm vang lên tiếng chim hót. Trong phút chốc, từng đầu độc xà liền từ bốn phương tám hướng toàn bộ hướng Cố Vân Viễn chạy như bay tới. Cố Vân Viễn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền kêu to lên, cứu mạng a, Tiền cô nương, ngươi làm gì, cứu mạng a, Vương Phi nương nương, Tĩnh Vương, Điện Hạ. Cứu mạng a, cứu mạng a. Cố Vân Viễn một bên cầu cứu, một bên hướng cô Phi Yến bọn họ bên kia chạy tới. Thế nhưng là, hai đầu độc xà tốc độ cực nhanh, đem hắn cản lại, hướng hắn phun ra đỏ tươi lưỡi. Cố Vân Viễn vội vã ngừng bước, kinh ngạc nhìn cái kia hai đầu độc xà, phảng phất bị sợ ngốc. Tiền Đa Đa âm thầm lẩm bẩm, lão đùa giỡn tinh, phiền chết, bản tiểu thư ngược lại muốn xem ngươi còn thế nào diễn tiếp. Bản tiểu thư hôm nay liền thay Yến Nhi tỉ tỉ đem ngươi đánh ra nguyên hình. Nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, lại thổi một tiếng huýt sáo. Lần này, to lớn nhất con độc xà kia liền bổ nhào qua, cắn một cái vào Cố Vân Viễn tay. Cố Vân Viễn dọa đến lần nữa kêu to lên. Tất cả mọi người nhìn xem, lại không người tiến lên hỗ trợ. Lại một đầu rắn nhào tới, cắn Cố Vân Viễn tay kia. Cố Vân Viễn kêu thảm thiết không thôi. Rốt cục cô Phi Yến nhịn không được, nàng lạnh lùng, đủ. Cô Phi Yến rút Quân Cửu Thần trường kiếm, bước xa lao xuống, chặt cái kia hai đầu rắn. Tiền Đa Đa bị cô Phi Yến lại lạnh lại hung thanh âm dọa mộng. Nàng kém chút cho rằng lên tiếng là tính tình cực lạnh Hiên Viên Duệ. Nàng lẩm bẩm nói, quả nhiên là huynh muội, hung đều một cái đức hạnh, dọa chết người. Hiên Viên Duệ cũng ra tiếng, thanh âm hắn muốn so cô Phi Yến lạnh lẽo ba phần. Hắn nói, còn không toàn bộ rút lui. Tiền Đa Đa cái này mới tỉnh hồn lại, nàng thế nhưng là một chút cũng không dám nhìn nhiều Hiên Viên Duệ. Nàng vội vã vùi đầu đến hộ vệ phía sau lưng, nhẹ nhàng hít một tiếng, thanh âm này cực kỳ yếu đuối, đáng thương, sợ là liền độc xà nghe đều cảm thấy nàng ủy khuất. Rất nhanh, độc xà liền toàn bộ rút lui. Thế nhưng là Cố Vân Viễn tay còn bị hai đầu một nửa độc xà gắt gao cắn. Hắn sắc mặt tái nhợt, giống như là dọa đến nhanh khóc. Cứu mạng a, Mau cứu tại hạ, mau cứu tại hạ. Cô Phi Yến nhìn xem hắn bộ dáng này, đều không phân biệt được mình là đau lòng hay là tức phẫn. Nàng hốc mắt rốt cục đỏ, nàng đang muốn động thủ. Quân Cửu Thần đuổi theo, cản lại, hắn lưu loát mà đẩy ra đầu rắn. Rắn răng mặc dù không có lưu tại Cố Vân Viễn trên tay, nhưng ở Cố Vân Viễn trên tay lưu lại 4 cái thật sâu răng động, máu tươi chậm rãi chảy ra, cũng không nhiều, là màu đen, có kịch độc. Cố Vân Viễn dọa đến run chân, đặt mông ngồi sập xuống đất. Mộng, cô Phi Yến hít mũi một cái, đột nhiên quỳ đi xuống, kéo tới Cố Vân Viễn tay, thay hắn hút độc huyết. Tất cả mọi người không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, bao quát Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần muốn ngăn đã không kịp, hắn trong mắt hiện lên từng tia bất mãn, nhưng không có biểu lộ quá nhiều. Cố Vân Viễn rõ ràng cũng là ngoài ý muốn, hắn nhìn xem cô Phi Yến, trong mắt không tự giác trồi lên một vòng ưu sầu, chỉ là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không đầy một lát, cô Phi Yến liền đem độc huyết tất cả đều hút ra đến. Nàng buông thõng mắt, cả người lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Nàng từ trong tiểu dược đỉnh lấy ra dược cao thay Cố Vân Viễn đắp lên, nàng đang muốn xé toang bản thân mép váy, Quân Cửu Thần cũng đã chuẩn bị vài đưa cho nàng. Cô Phi Yến cẩn thận từng ly từng tí thay Cố Vân Viễn băng bó, như cũ im lặng không nói một lời. Đợi băng bó kỹ, Cố Vân Viễn đại đại thở dài một hơi, nói: đa tạ Vương Phi nương nương tại hạ cái mạng này. Hắn còn chưa nói xong, cô Phi Yến lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến nàng, cặp kia sáng linh động con mắt đỏ rực, rõ ràng không khóc qua, lại hơn hẳn khóc qua. Nàng trong mắt trồi lên chăm chỉ cùng cố chấp. Cố Vân Viễn bất đắc dĩ than nhẹ, tránh đi cô Phi Yến ánh mắt: ai, Vương Phi nương nương, người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể? Cô Phi Yến cắt ngang hắn, nàng thanh âm rất nhẹ, ngữ khí bình tĩnh, lại tự có một cỗ lực lượng làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Nghe nàng nói chuyện, nàng nói: sư phụ ta xả thân lấy nghĩa, lấy mình chi mệnh cứu tế thương sinh, là huyền không đại anh hùng, có thể được hắn 10 năm dưỡng dục, đem tặng dược, Vương Đình là ta tam sinh hữu hạnh, cho dù hắn không quan tâm ta không nhận, ta cũng mãi mãi cũng sẽ nhận hắn, kính trọng hắn. Nghe thế bên trong, Cố Vân Viễn tay có chút cương, cũng không biết cô Phi Yến phải chăng có phát giác được. Nàng như cũ bình tĩnh, tiếp tục nói: quan tâm thương sinh, từ bi làm thiện đại anh hùng có thể không lưu danh, nhưng là làm ác người tuyệt không thể ung dung ngoài vòng pháp luật, nhất định phải để tiếng xấu muôn đời. Bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho chân tướng tra ra manh mối. Rốt cục, Cố Vân Viễn chậm rãi dương mắt, hướng cô Phi Yến nhìn lại. Thế nhưng là, cô Phi Yến như cũ chuyên chú tại hắn trên tay. Nàng lặng im mà thay hắn băng bó kỹ về sau, mới lại nói: Cố thái phó, thương thế kia không có gì đáng ngại, không cần sợ hãi. Nàng đứng dậy đến, quay người nhanh chân hướng trên thềm đá đi. Trong mắt nàng có giọt nước mắt, nước mắt nhưng không có chảy xuống. Nàng thậm chí cười, xuất phát từ nội tâm cười. Nàng bạch y sư phụ là cái đại anh hùng, nàng nên kiêu ngạo, nàng nguyện ý tin tưởng xả thân cứu thế sư phụ tuyệt sẽ không đối với nàng có ác ý, càng sẽ không là cái tâm tư âm hiểm, từng bước tính toán rồi trá tiểu nhân. Hắn khăng khăng diễn trò, hắn vui vẻ là được rồi. Nàng âm thầm ở trong lòng phát thề, nàng sẽ không lại buộc hắn. Quân Cửu Thần nhìn trên mặt đất những cái kia độc huyết một chút có do dự, nhưng rất nhanh liền đứng dậy, đuổi kịp cô Phi Yến. Cố Bắc Nguyệt cùng Hiên Viên Duệ lẫn nhau trao đổi ánh mắt, cũng vội vàng đi theo. Cố Vân Viễn lúc này mới đứng dậy đến theo tới. Hắn cúi đầu làm cho người thấy không rõ lắm giờ này khắc này hắn biểu lộ. Tiền Đa Đa không lên tiếng, hộ vệ không dám động, vẫn đứng. Cô Phi Yến bọn họ đều đi xa, Tiền Đa Đa mới từ hộ vệ phía sau lưng ngẩng đầu lên. Nàng tự lẩm bẩm, ta đây là làm đúng vẫn là làm sai? Tiếng nói vừa dứt, sau lưng nàng liền truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm. Nhiều chuyện, Tiền Đa Đa đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Nhiên còn đứng ở sau lưng nàng không đi. Hắn mặc dù nhìn nàng có thể ánh mắt không ánh sáng vô thần, hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất tử sĩ, nhưng không biết vì sao Tiền Đa Đa vẫn từ trong mắt của hắn nhìn ra khinh miệt đến. Nàng hỏi, ta nhiều chuyện liên quan gì đến ngươi? Mục Nhiên biểu tình như cũ, nói, ngày sau không muốn như vậy suýt rắn. Tiền Đa Đa hồ nghi, vì sao? Mục Nhiên nói, khó nghe, cùng suýt đi tiểu tựa như. Tiền Đa Đa đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền buồn bực. Ngươi, Mục Nhiên mặt không biểu tình, xoay người rời đi. Tiền Đa Đa nheo lại mắt đến, lập tức để cho hộ vệ đuổi kịp. Nàng chất vấn, làm sao, ngươi đi tiểu, ngoặc kép, hết chương.